Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, thứ sương mù dày đặc rừng rậm đại chiến. 13, sau đó nhất kiện màu ngân bạch mềm giáp xuất hiện ở trên tay hắn. Tất cả mọi người biết, nhất phẩm vũ khí ở tiên kỳ trên đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà vũ khí trung chân quý nhất chính là ngực giáp. Đây là nhất kiện nhất phẩm ngực giáp. Ngươi, có cái gì? Thánh Vương khinh miệt nhìn nàng hỏi. Nhất phẩm ngực giáp, Chu Thuần trong mắt hiện lên nói quang mang. Phải biết rằng Thánh Linh Điện chỉ có một việc nhất phẩm ngực giáp. Đáng tiếc lại bị Linh Long cấp tiêu hủy. Lúc trước nàng thế nhưng nhìn Huyền Lão dựa vào món đó ngực giáp. Chống đỡ được Linh Long công kích. Hừ, ngươi có cái gì? Thánh Vương nhìn nàng trong mắt nhấp nhoáng quang mang, liền biết nàng là tâm động, lại lần nữa hỏi, thứ 9 đem chìa khóa, thế nào, Chu Thuần đang nói, cũng là mở tay ra trưởng, thanh chủy thủ kia ở bàn tay của nàng xuất hiện, trôi nổi tại nơi không ngừng xoay tròn, hảo Thánh Vương không do dự, hắn cũng không tin, Chu Thuần thật có thể lấy một người lực dẫy, ngươi sẽ không chơi xấu đi, Chu Thuần chọn mày nhìn hắn. Nếu là hắn chơi xấu, nàng kia còn thật là không có một chút biện pháp. Thuần Nhi, đừng lo lắng, nếu như ngươi thắng hắn dám đùa lại, lão nương thay ngươi xuất đầu. Đánh hắn phun ra cái này ngực giáp mới thôi, Chu Thuần nhìn Bạch Vương Ban bắt tay vào làm cổ. Tay bộ dáng, khóe miệng hiện lên mỉm cười. Kỳ thực, nếu muốn thoát ly của các ngươi uy áp, rất đơn giản, nàng vừa dứt lời. Phong Thiên Châu liền xuất hiện ở đầu của nàng đỉnh, đường bạch quang chiếu sau khi xuống tới, nàng vị trí địa phương phảng phất là biến thành một mình lĩnh vực. Mặc dù còn có thể cảm nhận được Thánh Vương cùng Cổ Vương uy áp, thế nhưng nàng lại có thể thập phần thong dong đứng lên. Thế nhưng nàng lại không có, nàng thu hồi Phong Thiên Châu, sau đó nhìn trước mắt hai thay đổi sắc mặt người, nói, thế nhưng... Ta không muốn thắng chi không võ, người chung quanh đều không rõ lời nàng nói là có ý gì. Bởi vì bọn họ cũng không có cảm thụ quá Phong Thiên Châu kỳ lạ. Nhưng Thánh Vương cùng Cổ Vương, sắc mặt của bọn họ lại lần nữa phát sinh biến hóa. Chu Thuần giọng nói kia, rất rõ ràng chính là cường giả đối đãi người yếu mới có. Thế nhưng, lúc này bọn họ nhưng không cách nào phản bác, bởi vì... Bọn họ là chân thực cảm giác được, vừa của nàng quanh thân, dường như chính là bị cắt đứt như nhau, vì áp chỉ có thể xuyên thấu qua những thứ ấy khe. Mới có thể đi như vậy một tia, Chu Thuần thu hồi Phong Thiên Châu hậu, đáy mắt liền hiện lên ý mừng. Quả nhiên, Phong Thiên Châu đối với bọn họ tạo thành nhất định trong lòng tác dụng. Hiện tại áp lực không có vừa lớn như vậy, nàng song quyền bỗng nhiên nắm chặt. Cắn chặt hàm răng, theo của nàng quát nhẹ, nàng bên trong đan điền sinh mệnh nguyên lực cùng với trong đầu Phong Thiên Châu lại lần nữa rất nhanh xoay tròn, của nàng chân phải, chậm rãi dựng lên, xung quanh thời gian trôi qua hình như là chậm rất nhiều. Trên người nàng đã phát sinh tất cả hình như đều bị phóng động tác chậm mà ni tất cả mọi người. Ngừng lại rồi hô hấp, thậm chí có người song quyền nắm chặt. Phảng phất là ở cho nàng bơm hơi, lại phảng phất là ở mình phân cao thấp. Qua rất lâu, Chu Thuần lại lần nữa hét lớn, của nàng chân phải, rốt cục thẳng lên, trên đầu gối, mơ hồ có thể thấy loang lổ vết máu. Người chung quanh đều không hẹn mà cùng thở vào nhẹ nhõm mơ ni Chu Thuần sắc mặt đã tái nhợt. Này khẽ động đã hao phí nàng tất cả khí lực, thế nhưng làm cho nàng cảm giác được kinh hỉ chính là... Nguyên vốn đã đình chỉ chuyển hóa linh lực, lại lần nữa bắt đầu chuyển hóa thành sinh mệnh nguyên lực. Mặc dù kia lượng rất ít, nhưng là lại như trước làm cho nàng cảm giác kinh hỉ. Nàng ngẩng đầu, nhìn đối diện sở chạm hai người, khóe miệng câu dẫn ra cái độ cung. Chúc mừng các ngươi, sắp trở thành của ta đạp chân thạch. Hết chương.